Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, ăn uống vui đùa nhân sĩ chuyên nghiệp. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Tống Doanh tự mình. Lái xe, một máy bình thường Tư Kha Đạt Minh Duệ, ném tới đế đô xe hải lý, cũng xem không thấy ảnh. Trịnh Nhân vốn là suy đoán sẽ không cần mở cái gì kinh thế hãi tục xe sang tới đưa mình. Thấy là Minh Duệ sau đó. Cười, Tống ca, người cái này thật là đủ khiêm tốn. Trịnh Nhân cười nói, quá ích lái xe tốt truy đuổi cô nương lúc. Tống Doanh cười ha hả nói đến. Lão tiên sinh nói, đi trong núi kẻ gian giao dịch, đi trong lòng kẻ gian khó khăn, nhưng đến tuổi nhất định. Nhà không lầu trống, kẻ gian cũng bị mất. Trịnh Nhân biết Tống Doanh là đang lái xe, biểu tiết mục ngắn tới để cho nói chuyện trời đất bầu không khí thanh tĩnh lại. Bất quá xe này mở, phong cách sông kín đáo, hắn vẫn là rất thưởng thức. Tống ca, người cái này xuân thu cường thịnh tuổi tác, sợ đều sớm khói lửa khắp nơi đi. Mấy ngày nay bận bịu lão đại chuyện, ông chủ Trịnh có hứng thú, đợi ngươi trở lại cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Không thời gian nha, giải Nobel hạng mục vẫn còn ở thúc đẩy. Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt, một chút lòng hiếu kỳ cũng không có. Tống Doanh ngược lại cũng không để ý, mở miệng hỏi đến, ông chủ Trịnh, đi Ho Chin, chơi chỗ ngồi tìm xong rồi sao? Tô Vân an bài, ta không bận tâm. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, thật ra thì sớm mấy năm, đi trong lòng ngày qua mạc, xem vậy tốt vô cùng, đáng tiếc gần đây vậy mặt càng ngày càng sầm uất, người biết càng ngày càng nhiều, cũng không có sức lực. Tống Doanh nói, Trịnh Nhân, ừ, một tiếng, trong lòng tới huyện, vậy mặt còn có sa mạc sao? Chuyện này Trịnh Nhân có thể thật không biết. Ông chủ Trịnh không phải người đế đô, đối với cái này không quen thuộc cũng bình thường. Không nói ngươi đó, coi như là quá nhiều đế đô thổ dân cũng không biết thiên mạc. Tống Doanh vừa lái xe, ở dòng xe chạy chật trội bệnh viện 912 lái đi ra ngoài. Vừa nói đến, hắn lái xe rất ổn, nhưng nên đừng xe, nên cướp đường, nên nhường đường. Đối với cạnh vừa lái xe người tâm tính nắm bắt rất chính xác. Trong lòng tới huyện nhỏ Nam Tân thành nhỏ trấn Tây Nam Bộ Long Bảo Núi. Và bát đạt lĩnh Trường Thành, khang Tây đồng cỏ một đường thông suốt. Có núi, sa mạc, hồ, Tống Doanh nói. Vậy mặt vốn là một cái sở nghiên cứu thí nghiệm trận. Sau đó bởi vì sa mạc hóa nghiêm trọng không? Thí nghiệm trận trong khu mặt xuất hiện một khối cao 30 mét, diện tích một cây số vuông gò cát, cho nên lại kêu thiên mạc, cao 30 mét, Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, linh mấy năm thời điểm, bão cát nghiêm trọng, tồi tệ sinh thái hoàn cảnh ảnh hưởng nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Sở nghiên cứu liền rời đi, mấy trăm ngàn, mấy triệu dụng cụ, vào cát liền phế, suy nghĩ một chút. Cũng có thể tiếc, Tống Doanh nói chuyện phiếm một chút đều không trễ nãi hắn lái. Xe, ở chật trội trong đế đô, hắn lái xe tốc độ coi như là nhanh như điện chớp. Sau đó thì sao? Sau đó nha, Tổng không thể để cho sa mạc cầm đế đô nuốt không phải. Vẫn còn ở đế đô bên cạnh, đây cũng không phải là điểm tốt, vì vậy lẻ 3 năm. Nơi này bị xác định là toàn quân tam hoang xử lý công trình thí điểm đơn vị. Tống Doanh cười nói, cùng trời đấu, hắn vui vô cùng sao? Ta giải phóng quân sợ gì? Không mấy năm, nơi này hoang mạc chỉ còn lại một cái biên rác rác. Bọn họ tính qua, có chừng 200 mẫu. À, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, 133.333 mét vuông. Tựa hồ vậy không nhiều lắm, vẫn là đi ra ngoài xem sa mạc và sa mạc lớn khá hơn chút. Cái này mảnh đất mà sau đó liền nhân công bảo vệ. Những năm trước đây, chúng ta tổng đi chỗ đó mặt lộ doanh, người biết thiếu, chơi vậy vui vẻ, hơn nửa đêm hướng về phía mặt trăng, cầm chai rượu từ ca hát. Tống Doanh nói, sau đó cảm thấy tốt, mấy người thương lượng một chút, vậy thì xây điện ảnh và truyền hình thành đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, chúng ta liền ra cái ý hướng, tiền, quyền sở hữu đều không phải là chúng ta. Tống Doanh tạm thời hứng thú, nói đi miệng, gặp Trịnh Nhân vậy không thèm để ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hàm hàm hồ hồ lại nữa đề ra chuyện này, mà là tiếp tục nói đến, lớn quyết chiến, xác ướp ba, Tam Quốc diễn nghĩa, Tây Du Ký, Hoàn Châu cách cách, Thiên Hạ kho lương, Kinh Hoa mây khói, Long Môn phi giáp cũng ở chỗ này lấy cảnh, à. Bây giờ loạn hơn, quá nhiều áo cưới theo cũng ở chỗ này vỗ, người biết càng ngày càng nhiều, chúng ta liền lại cũng chưa từng tới, Tam ca thích sa mạc vắng lặng, liền chạy tới nghiêm túc bác vậy mặt đi, quá vắng lặng đi, Trịnh Nhân nói, có riêng yêu tốt, Tống Doanh nói, xem ông chủ Trịnh ngài, đến một cái lúc ăn cơm liền không hưng phấn nổi, cũng là một loại thói quen. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, giống như cũng là, cười một tiếng không lên tiếng, một lát ta cho Tam ca gọi điện thoại, hắn ở đó mặt xem, các ngươi nếu là chơi không tốt, để cho hắn chiêu đãi các ngươi, không cần, Trịnh Nhân liền vội vàng từ chối, thật giống như cách mình phải đi chỗ ngồi thật xa, dân bản xứ cũng được đi, cố ý giày vò. Đây chính là một phần đại nhân tình. Ông chủ Trịnh, ngài cái này thì quá khách khí. Tống Doanh nghiêm nghị nói đến. Chính là tìm mấy chiếc xe đi sa mạc. Sa mạc đi dạo một chút. Xem phong thổ nhân tình. Buổi tối đỡ lớn lều vải uống chút rượu. Ngắm sao, cũng không phải bao lớn chuyện. Không có chuyện gì. Vậy mặt khẳng định an bài. Ông chủ Trịnh, loại này ăn uống vui đùa chuyện. Được giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý. Tống Doanh cười nói thật, ngài hãy nói nguyên liệu nấu ăn đi. Người thân hắn ngài có thể mua được như vậy mới mẻ đa bảo sao? Ở những thứ khác, tửu trang, ngài có thể uống đến đảm bảo thật 90 năm La Romani Conti sao? Trịnh Nhân thật lòng chưa thấy được mấy ngàn đồng tiền đa bảo ăn ngon bao nhiêu. Tiểu y nhân tự mình làm mới là trọng yếu nhất, còn như rượu, hàng này lại là vô cảm, bất quá hắn như thế nào đi nữa thẳng thắn, cũng không khả năng ở chỗ này cuốn. Tống Doanh nói, đích xác là không tệ, Trịnh Nhân cười nói đến, điều này cũng không có thể coi là nói dối, tiểu y nhân ăn liền rất vui vẻ sao, chơi, cũng giống như vậy, Tống Doanh dứt khoát nói đến, ông chủ Trịnh ngài liền chớ khách khí, bị mệt mỏi theo ngài hỏi thăm cái chuyện này, lão đại nhà ta có vấn đề lớn sao? Bóc tách động mạch chủ, Trịnh Nhân mới vừa nói xong, Tống Doanh trong tay trơn trợt, đầu xe hơi lệch nghiêng, bất quá ngay sau đó uốn nắn, ông chủ Trịnh, làm phiền ngài lặp lại lần nữa. Hội chứng BH-SID đưa đến bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Mặc dù ít gặp, cũng không phải hiếm thấy. Trịnh Nhân đúng sự thật nói đến. Tống Doanh yên lặng đi xuống. Vấn đề có lớn hay không? Qua ước thường một phút chung, Tống Doanh mới hỏi đến. Ta phỏng đoán hẳn cần giải phẫu chữa trị. Hạ cái stần liền có thể. Trịnh Nhân nói, hội chứng BH-SID bây giờ cũng không có thống nhất phương thức trị liệu. Đều là nơi nào có vấn đề, liền chữa trị nơi nào, tăng lên cơ thể sức miễn dịch. Cần phải, trong xe yên lặng đi xuống. Trịnh Nhân nói, đừng tổng ở nhà buồn bực. Tư tưởng sao, 10 năm trôi qua, cũng hẳn mở ra. Tống Doanh cười khổ, thở dài, 9 giờ rưỡi lái đến sân bay. Trịnh Nhân xuống xe, và Tống Doanh vẫy tay cáo từ, vội vã đuổi máy bay. Trịnh Nhân cũng biết mình là có chứng cưỡng bách, sáng sớm đi liếc mắt nhìn người bệnh loại chuyện này mà. Không làm luôn là cảm thấy thiếu đi một chút gì.